Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, âm dương lĩnh vực. An Lâm rốt cục cảm nhận được bị cả thế giới đánh thức là một loại gì dạng thể nghiệm. Cái loại này chua xót thoải mái đơn giản là quán triệt toàn thân, làm cho hắn ai mang bệnh sợ ngồi dậy. Valentina nũng nịu đi vào giấc mộng tới. Hô, cầm cỏ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn thở hồng hộc, cái loại này mang theo thế giới ý chí gọi dậy giường, làm cho hắn cảm giác mình là một ác mộng. Ở tâm quý đồng thời, ý thức cũng biến thành hết sức thanh tỉnh. Ha ha, An Lâm người khổng lồ, người rốt cục tỉnh. Valentina dáng người mạn diệu, vòng quanh An Lâm bay một vòng, quần trắng vũ động, mang theo yếu ớt mùi thơm ngát. Nơi này là... An Lâm nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện mình đang ở đám mây, dưới là rậm rạp chằng chịt kiến trúc. A Kết Thành, cầm cỏ, ta ngủ ngươi đều có thể đem ta kéo vào thần kính thế giới rồi. Đúng vậy, lợi hại sao? Valentina béo mập tinh xảo khuôn mặt, rất có đắc sắc, lợi hại. An Lâm hít sâu một hơi. Trước Valentina kéo An Lâm tiến nhập thần kính thế giới, là phải làm cho An Lâm ý thức đồng ý mới được. Bây giờ lại có thể ở đối phương vô ý thức dưới tình huống làm được. Không thể không nói, Valentina kéo người trình độ càng ngày càng tốt rồi. Hiện tại tại thế giới phát triển được thế nào? An Lâm mở miệng hỏi. Ân, vẫn là như cũ. Chủ yếu là ta còn không có dùng như thế nào thời gian gia tốc. Bên trong phát triển cơ bản không có gì thay đổi. Duy nhất không cùng một dạng, chính là Adam và Eve đã nửa bước hóa thần, chuẩn bị độ kiếp. Valentina mở miệng nói. Ahat, hai người bọn họ lĩnh vực là cái gì? An Lâm nhãn tình sáng lên, có chút mong đợi mở miệng nói. Adam Eva cùng cái khác đệ nhất cao sinh mệnh có trí tuệ thể bất đồng. Không chỉ có số lượng cực nhỏ, hơn nữa còn là Valentina cùng với cả thế giới lấy An Lâm sinh mệnh ván khuôn nguyên sang. Không có dựa vào cửu đại phản hư đại năng tinh hoa sinh mệnh lực lượng. Cũng chính vì vậy, An Lâm là tương đối coi trọng hai người này. Hai người bọn họ rất có ý tứ. Valentina cười cười. Trong con người lóe ra nào đó tia sáng kỳ dị, khác thừa nước đục thả câu. Là như thế nào có ý tứ? An Lâm khẩn cấp, ân, một cái điện cực dương lĩnh vực, một cái âm cực lĩnh vực. Valentina cười nói, An Lâm chợt, âm dương góc bù, không tật xấu a, ngươi vừa mới thần sắc thế nào thấy có chút cổ quái ni. Valentina nhẹ giọng nói, bởi vì Adam là cực âm lĩnh vực, Hạ Hoa là cực dương lĩnh vực. An Lâm, ngoặc kép, Valentina cùng An Lâm đi tới tàng thư các. Chứng kiến Adam và Eve vẫn là tốt như vậy học. Trong lòng một hồi trấn an, cái này không, hai người lại đang thực tiễn nào đó sinh mệnh lý luận. Hạ Hoa giận dữ nói, người nhà còn dám ở ta mặt trên, xuống tới. Adam duyên dáng gọi to một tiếng. Ôi, ngươi, ngươi quá phận lạp, cán phải người ra tóc lạp. Hô hô hô hô, hự hự, cái này sẽ không có. Hạ Hoa sửng sốt, ngô, không phải có thể dùng sức quá mạnh, vạn vật cũng phải nói một cái độ. Adam thanh âm êm dịu, thích, đồ vô dụng. Hạ Hoa bĩu môi, một cước đem Adam đá văng. Ầm ầm. Một vệt kim quang hiện lên, ẩn chứa chí dương tới thịnh lực lượng, trong nháy mắt đem Adam đánh ra đến như như đạn pháo bay ngược. Đụng bể rồi một bức tường, trực tiếp rơi xuống ở lối đi bộ. A, người qua đường chứng kiến đáng sợ như vậy năng lượng bạo liệt, nhào nhào thét chói tai, chung quanh tản ra. Adam, người không sao chứ? Hạ Hoa trong nháy mắt mặc lục y, hướng Adam chạy đi, một tay lấy lục y cho Adam đặt lên, áy náy nói, xin lỗi a, ta trong lúc nhất thời không khống chế được lực đạo. Adam ôn hòa cười, không có chuyện gì, Hạ Hoa, ta hiểu, lần sau xin ngươi chú ý một điểm, bạo lực gia đình, tổn hại của công, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, suy giảm tới người qua đường, những thứ này tội trạng nghiêm phạt cũng không nhẹ ni. Hạ Hoa nghe vậy sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn đem lão nương bắt lại, việc này đều tại ta đúng không? Adam ánh mắt nhu hòa nhìn Hạ Hoa, đứa ngốc, việc này không trách ngươi, lẽ nào trách ta sao? Ha ha, Hạ Hoa khẽ cười một tiếng, nắm tay bao phủ kim quang lại hướng Adam trên mặt của bắt chuyện. Bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đát, phốc phốc phốc, gờ, doang, gọi ngươi lắm miệng, bình thời ngươi nơi nào sẽ đỡ không được ta một cước. Yên lành lĩnh ngộ một cái lĩnh vực, kết quả làm ra một cái âm hiểm nhu nhu tính tình. Lĩnh ngộ là yếu bức lĩnh vực, a, ngươi chính là nam nhân sao? A, Hạ Hoa công kích liên tục lấy, Adam kêu rên địa ngăn cản công kích, nhưng không có tuyển trạch đánh trả, mà là vẻ mặt điềm đạm đáng yêu dáng dấp. An Lâm, ngoặc kép. An Lâm không biết nên dùng dạng gì tâm tình đối đãi chuyện này. Mọi thứ đều là như thế kỳ quái. Hắn lúc này thầm nghĩ hét lớn một tiếng. Đem lấy trước kia cái tinh khiết thật thiện lương Hạ Hoa cùng dũng cảm chính trực Adam. Trả lại cho ta. Ta chỉ biết là cá nhân tính cách cùng đối với đạo lĩnh ngộ. Có thể ảnh hưởng hóa thần kỳ lĩnh vực. Thế nhưng hai người. Tại sao có hóa thần lĩnh vực ảnh hưởng đến tính cách của người? An Lâm vẻ mặt khó hiểu. Ai, đây đều là ý trời à? Valentina yếu ớt than nhẹ. Tiếp tục nói, bọn họ cá nhân lĩnh vực đều là phù hợp đạo của đất trời lĩnh vực. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là thế giới trong minh minh chỉ dẫn. Cũng không phải là bọn họ cá nhân cảm ngộ thiên địa sở sanh. Valentina chậm rãi mở miệng, đơn giản điểm, An Lâm đạo, đây là số mệnh a. Valentina cảm khái nói, An Lâm, ngoặc kép, chúng ta đây làm như thế nào trợ giúp hắn? Nói thật ra, Adam cái trạng thái này, ta thật lo lắng hắn, như thế kinh sợ một người, vừa nhìn thấy lôi kiếp sợ là cũng bị sợ phát điều. Vạn không nghĩ qua là bị lôi kiếp đánh chết trách bạn. An Lâm trần chờ nói, Adam tuy là rất nhu nhược, thế nhưng hội cầu ổn, đối mặt lôi kiếp hắn có thể đủ làm được toàn lực đối mặt. Phát huy thực lực chân chính đi chống lại, ta ngược lại thật ra có chút lo lắng Hạ Hoa tình cảnh. Nàng như thế tính tình hỏa bạo, kỳ thực ở độ kiếp thời điểm, sự không chắc chắn lớn hơn nữa, không chừng sẽ ngày lôi ngày thiên, nghịch thiên. Valentina mặt lộ vẻ lo lắng, ngày lôi ngày thiên, cái này có gì nguy hại, không phải rất bình thường nha. An Lâm không hiểu nói, Valentina thần sắc cổ quái nhìn An Lâm liếc mắt, cuối cùng không nói chuyện. An Lâm đối với Adam Eva lưỡng người còn có cảm tình. Tự nhiên không muốn để cho bọn họ ở độ kiếp chung gặp phải bất trắc. Suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đi giúp bọn hắn một chút. Valentina đối với chuyện này là thương mà không giúp được gì. Nàng cho dù dung nhập thế giới này, có thể hành xử rất nhiều quyền hạn, thế nhưng có chút quy tắc lại không thể thay đổi. Bằng không thế giới hội đại loạn, cũng tỉ như nói thiên kiếp, đây là dính đến thế giới vận chuyển bình thường then chốt một vòng. Nếu như tự ý thương lượng cửa sau, rất dễ dàng tạo thành quy tắc tan vỡ, sinh linh diệt tuyệt, thậm chí đưa tới thế giới hủy diệt cũng khó nói. An Lâm hóa thành vân vụ bay về phía Adam và Íp hai người. Một lần nữa biến hóa, gương mặt bí hiểm, ho khan, hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Hạ Hoa, hai vợ chồng cần phải dĩ hòa vi quý. Bất luận cái gì mâu thuẫn đều hẳn là lấy câu thông làm chủ. Biết không, đang ở đánh Adam Hạ Hoa động tác một trận, nhìn phía An Lâm, khuôn mặt hiện lên ra một tôn kính thần sắc. An Lâm thần sử đại nhân, cái này là chuyện nhà của ta, mời lý giải, cảm tạ. Nói xong, Hạ Hoa tiếp tục chào hỏi Adam. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, cảm tình ta thần sử lời nói cũng vô ích rồi. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói, Hạ Hoa, nghe ta khuyên một câu, bạo lực gia đình là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngươi xem nếu không như vậy, siêu, một vệt kim quang phá không kéo tới, đúng là một người mặc giày vải chân bản. Âm âm, An Lâm vẫn còn nói mà nói, khuôn mặt liền bị vội vàng không kịp chuẩn bị địa đạp một cước. Thân thể như đạn pháo bay ngược, tất cả nói, lão nương ra sự ngươi không cần lo cho, ngươi đặc biệt sao lão ở một bên léo nha léo nhéo làm cái gì? Hạ Hoa thu hồi chân thon dài, vẻ mặt táo bạo địa mở miệng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.